Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ muốn nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh này. Không bao giờ phải đau như thế này. Không bao giờ có tình huống này. Nhưng tôi thấy rồi. Tôi đau rồi. Một bóng người đứng trong tán cây nhìn ra sự hạnh phúc của hai người khác. Khuôn mặt hằn rõ lên nỗi đau và sự chán nản. Đôi mắt nâu cứ nhìn chằm chằm vào hai cái bàn tay đang nắm vào nhau đầy ấm áp kia. Hằn lên những tia máu li ti. Sao lại như vậy? Cái tôi không mong muốn nhấy lại đến nhanh thế sao? Sao không phải là tôi? Tấn đang đau lòng. Lòng cậu như quặn thắt. Như đang rỉ máu. Đau. Đau quá. Đau lắm. Như không thể tự chủ được. Con tim như không còn là của cậu nữa. Cậu muốn ném nó đi. Cậu đã nguyện dâng nên cho nó rồi. Nhưng nó cũng như cậu. Chẳng có hứng thú gì. Nó quăng con tim cậu đi rồi. Đứng nhìn thế này làm cậu hiểu ra nhiều điều. Nhiều điều lắm. Nó hạnh phúc. Đúng. Nó đang cười hạnh phúc kìa. Đôi mắt khẽ cụp xuống. Cậu đang là bạn gái tôi mà. Nhưng ngay lập tức nó ngẩng lên. Thay đổi một cách chóng mặt. Đôi mắt buồn thay bằng đôi mắt căm giận. Cậu giận thật rồi. Bàn tay nắm chặt vào. Tưởng như mòn tay có thể đâm xuyên qua lớp thịt mỏng manh. Các người cứ đợi đấy. Cậu không là của tôi thì cũng đừng hòng là của kẻ khác thế chứ. Tuấn quay người bỏ đi. Bỏ lại lớp mây đen đang phủ kín cái không khí nơi đây. Ôi trời. Sao mùa hè mà tự dưng cảm thấy lạnh thế này? Nó vuốt vuốt đôi vai trắng muốt của mình. Không khí lạnh của Tuấn ảnh hưởng đến cả nó như thế đấy. Hừ. Con gái con đứa, ra đường mà ăn mặc phong pha phong phanh, mỗi chiếc váy mỏng manh mí chả lạnh, mặc vào, Vũ ném cái áo ngoài của mình cho nó, làm mặt nó ngộ như một con khỉ, vừa tức vừa thích, chẳng biết đâu vào đâu, đúng là tâm trạng con gái mà. Hừ, cậu mặc thế này thì chỉ có tôi ngắm được thôi, bất cứ thằng con trai nào mà dám nhìn thì tôi móc mắt của nó dán lên tường chơi. Hừ hừ. Vũ nhìn nó mê mẩn và thầm nghĩ. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất. Rõ hơn là lên hai cái người đang hộc tốc chạy này. Nó và cậu như đang ở xứ sở thần tiên vậy. Chẳng quan tâm đến ai. Chẳng quan tâm đến ánh mắt và cái miệng họ như thế nào. Cậu và nó đã biết tìm hạnh phúc cho bản thân mình rồi. Hai người đã biết và đã đạt được cái niềm vui mà mình muốn. Hiện giờ chỉ nghĩ xem. Họ sẽ giữ cái hạnh phúc đó như thế nào? Hạnh phúc, nó là một thứ mà con người nói là rất khó lắm bắt. Nhưng hình như hiện giờ nó lại là một thứ rất đơn giản. Đơn giản chỉ là nụ cười của một người đối diện. Chỉ là một câu nói. Một thái độ và một chút ấm áp mà con người tạo ra cho người khác. Đi mau lên, tàu sắp chạy rồi. Cậu muốn chết à? Biết đôi giày tôi đi cao bao nhiêu hay không? Thế thì lần sau đừng có đi. Đi giày thôi cho cậu thấp đi. Cậu thấp đi, tôi sẽ ôm cậu được dễ hơn. Tôi có thể ôm cậu bất cứ lúc nào. Nơi đâu, vì cậu, thấp hơn tôi mà. Lên đi, Vũ không chịu được khi thấy nó chạy như vậy. Cậu gọi một chiếc taxi. Định là định đi bộ cùng nó, ai ngờ nó. Kém, thế, đi đâu đây? Nó quay sang nhìn cậu. Vũ ngớ người ra. Nó xinh quá, một giọt mồ hôi trên mặt nó kia. Cậu muốn lau giúp nó quá. Đưa bàn tay vàng ngọc của mình lên. Cậu chạm vào khuôn mặt nó. Lau đi cái giọt mồ hôi kia. Ẹ hèm, bỗng một tiếng gằn giọng làm cậu mất hứng và làm nó đỏ mặt quay ra. Là một thằng thanh niên. Đúng vậy, giờ là giờ cao điểm. Đặc biệt ở cái nơi đông đúc này. Bắt xe lúc này rất là khó. Vừa nãy biết là có người trên xe nhưng vẫn phải lên. Ai ngờ hắn dám phá đám như thế này. Vù dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cái tên phá đám. Nếu giờ là ở ngoài đường thì anh ta chết không có chỗ chôn rồi. Sao cậu nhìn tôi như nhìn một thằng không tử tế vậy hả? Anh ta quay xuống. Bây giờ nó mới nhìn rõ cái khuôn mặt ấy. Đẹp trai quá. Nhìn rất chi là công tử được nuôi dạy đàng hoàng. Thế anh nghĩ tại sao tôi nhìn anh vậy? Hì, một tiếng cười rất bé. Anh khẽ nhếch môi, cúi đầu xuống. mái tóc dài chấm gáy chạm mắt, quyến rũ, rồi quay lên nhìn nó. Em nghĩ mình đã chọn đúng người. Chấm, hỏi nó, hì, cái điệu cười giống y anh đó. Vậy anh nghĩ sao? Thú vị, người đó nhún vai. Ừ, anh rất thú vị. Vũ nhìn thấy cái cảnh nó và anh chàng này cười. Tâm tính, với nhau thì tức không chịu được. Bác cho cháu xuống, đập mạnh tay vào cái ghế bác tài xế. Cậu tức giận, nhưng đây đang là đường cao tốc mà. Khốn kiếp, tôi muốn xuống. Cậu muốn xuống mình. Cái anh chàng kia dường như lấy cái sự châm chọc Vũ là thú tiêu khiển. Không ngừng đả kích cậu. Anh, muốn, chết đúng không? Gọi một tiếng anh cũng đủ cho tôi thấy cậu còn có chút lương tâm đấy. Ha ha, mày, không khí trong xe thật u ám. Đến mức bác tài xế khó thở. Thôi, cho text in, sắp đến nơi rồi. Vũ xuống xe, vẫn ôm nguyên cục tức trong lòng. Bye, hẹn gặp lại, thằng nhóc đặc biệt và cô bé dễ thương. Anh vẫy vẫy tay chào họ. Ôi cách chào cũng thể hiện đẳng cấp kia. Nó cười thầm, hừ, cái lão hâm, dám nói đểu mình, cậu không được cười. Thấy nó cười Vũ tức tức vô cùng. Tôi cười không đẹp, à không không, cậu cứ cười thoải mái đi nhá. Ha ha, nhưng cái tên khốn, nói không đúng chút nào. Hừ, tôi không dễ thương. Chấm, hả, à, cậu dễ thương mà. Hắc, đừng có làm mình chảy máu mũi nữa mà. Xin cậu đấy. Vũ nhăn nhó như con khỉ. Nhìn nó, đừng có cười làm tim cậu như vỡ òa nữa. Thôi vào đi, cậu kéo tay nó vào. Hả, hóa ra là cậu bảo đi thuyền à, là đi thuyền à. Mặt nó tự dưng tím bất ngờ nhưng Vũ không để ý, đây là nhà hàng du thuyền kiểu Pháp đấy. Cậu chắc cũng ăn nhiều lần rồi đúng không? Ừ, là trước đây, nó thường đi chơi ra biển. Nhưng bây giờ thì, sao hôm nay trên này vắng thế? Nó đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói. Tất nhiên, cậu dắt nó đi vào. Chờ đã, giờ hôm nay nhà hàng đã có người đặt hết chỗ rồi. Một tên phục vụ to gan ra chặn đường cậu. Hừ, khốn kiếp thật, cái tên Vũ không đủ để bao hết cái thuyền này à, á, Vũ. Cậu chủ, mời cậu vào, tên đó cung kính mời hai người vào. Không quên nhìn nó đắm đuối và thầm ngưỡng mộ cậu chủ nhà mình. Có muốn ở nhà cho sướng không? Vũ đập tay vào vai tên phục vụ. Dạ, không ạ, xin lỗi cậu chủ. Trên miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì căm hận. Hừ, mình hắn được ngắm con gái đẹp thôi chắc. Đúng là công tử có khác. Đi toàn với gơn xinh. Hai người đi vào một chiếc bàn ở giữa. Được trang trí nến. Thật lãng mạn. Vũ chạy đến trước. Kéo chiếc ghế ra. Nhìn nó ân cần. Mời nó ngồi. Nó cười đáp lại sự chân thành của cậu. Rồi ngồi xuống ghế. Vì niềm phấn khích nên cậu không để ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt của nó. Cậu ăn gì nào? Nói bằng cái giọng đáng yêu vô cùng. Vũ hồ hởi hỏi nó. Gì cũng được. Ừ, hải sản nhé. Ừ, sự thay đổi khó chịu trên khuôn mặt càng ngày rõ nhưng Vũ vẫn không để ý khi mang đồ ăn lên. Cậu thấy nó còn chần chừ. À quên, đi chơi với con gái thì mình phải ga lăng. Để mình làm cho. Cậu bóc thật cẩn thận rồi đẩy đĩa thức ăn về phía nó. Không quên nở một nụ cười đúng chất. Nhìn mặt Vũ lúc này. Sao tự dưng nó thấy? Ngu ngu, không nhịn nổi cười. Nó bật lên thành tiếng. Ha ha, cậu thật là. Vũ cứ mải ngắm nó. Thấy nó cứ im lặng. Như cố chịu đựng điều gì. Tôi, nó nói ấp úng. Thích cậu rồi đấy. Thích cậu rồi đấy. Chẳng lẽ cậu định nói như thế? Đúng không? Nói đi, tôi muốn nghe. Vũ trông chờ ở nó câu nói bất hủ này. Tôi thích cậu rồi đấy. Nhưng mãi mà nó không nói. Cậu sốt ruột, cậu có chuyện muốn nói mà. Nói mau đi, sự trông chờ bao nhiêu của cậu được đáp lại. Tôi bị say sóng. Hả? Chấm chấm chấm, mặt Vũ lúc này còn tím hơn cả mặt nó. Cậu không sao chứ? Vũ chột dạ khi thấy nó ôm miệng. Chạy vội ra chỗ nó, tỏ vẻ lo lắng, hỏi han, nó thì cứ vẫy tay cho đám phục vụ và không ngừng xua đuổi cậu ra. Điều này làm cậu buồn, phải nói Vũ lúc này thật là ngố, như một đứa trẻ phạm tội và sợ bị trừng phạt ấy. Cứ luống cuống đứng bên cạnh nó thì không ngừng xua ra. Cậu sao vậy chứ? Quẻ, cái đứa nào mà dám nói lãng mạn là chất của tình yêu thì cậu chém cả họ nhà nó. Nhân viên phục vụ đến thì đã muộn. Nó đã nôn lên người cậu mất rồi. Vừa nãy nó vẫy tay gọi phục vụ đi chuẩn bị nước và chậu, ai ngờ Vũ cứ loang quanh ở đấy. Cho chết, thay quần áo mới. Cậu vẫn ghét cả họ nhà Thành. Cái người mà dám khuyên cậu làm cái cách lãng mạn này. Tên khốn, Thành. Phong đã quyết định bỏ cuộc và nhường cho Vũ rồi. Sao mà lần đi tham quan do Tổng thống đưa ra đấy cậu không sao mà lần này lại bị thế? Cũng vì lần đó mà tôi sợ thuyền đó. Nó còn nhớ như in cái cảm giác ấy mà. Đáng sợ thật, nó nghĩ mình không còn trên cõi đời này nữa cơ. Đi xuống thuyền trước sự thoải mái của nó và sự uể oải của Vũ. Cậu đã gọi xe nhà mình đến đưa nó về chứ không thể để có kẻ phá đám như vừa nãy được. Cậu lên xe đi, cố nặn ra một nụ cười. Vũ nói với nó và mở cửa xe ra. Nó cứ đứng im, rồi bỗng nhìn sang Vũ. Ánh mắt vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ta lại cảm động trước việc làm này của mình hay sao? Ha ha, mình đúng là hot boy thực thụ mà. Ha ha, ai ngờ cậu lại bất ngờ những điều nhỏ nhặt thế này. Đang hứng suy nghĩ lung tung thì nó nói cho câu. Khiến cậu đang ở thiên đàng bỗng bay ngay xuống địa ngục. Dạo chơi tí, chưa có bằng lái xe. Ừ, có sao? Không, không, nó ung dung ngồi vào xe. Con gái quả là khó lắm bắt. Ai viết ra quyển sách tâm lý của cậu ta thì tôi nguyện cho nó tất cả điều mà nó muốn. Còn nó thì thấy, con gái thật là tuyệt. Ngồi trong xe, một không khí khá là chật hẹp. Cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở của nó. Vì quá im lặng, cậu khởi động xe. Chạy được một lúc thì không thể chịu được cái không khí này, định nghe bài nhạc nào đó. Cho tay vào cái hộp nhạc. Đúng lúc ấy nó cũng định mở nhạc. Thế là hai tay chạm nhau. Cả hai cùng bối rối. Cùng đỏ mặt và cùng quay đi chỗ khác. Thực sự ngại, nó định rút tay ra thì một bàn tay khác đã nhanh hơn kéo tay nó ở lại. Để thế này, chút thôi, được không? Nó không nói gì, cười và quay đi, chút thôi. Nói chút thôi nhưng mà cậu đã nắm tay nó cho đến lúc về tận nhà. Cảm giác thoải mái, ấm áp của cuộc, hẹn hò. Đầu tiên, đưa nó về nhà xong, cậu phóng thẳng về nhà. Lại muốn ôm cái giường của mình rồi. Cậu đã đi đâu về vậy? Một dáng người hiện ra trước mặt nó sau khi Vũ đi khỏi. Nó thoáng ngạc nhiên, đôi mắt nó trùng xuống. Không biết nói gì bây giờ. Chúng ta vẫn là người yêu chứ? Giọng nói lạnh lùng như băng nam cực không thể tan ấy tiếp tục vang lên. Nó lạnh sống lưng quá. Giờ mới thấy, Tuấn thật đáng sợ. Nhưng cái câu đó không bằng câu. Tuấn thật đáng thương. Xin lỗi. Đó là câu duy nhất mà nó có thể nói lúc này. Cậu biết tôi thích cậu nhiều thế nào không? Có. Có biết tại sao còn làm thế với tôi? Cậu gằn giọng. Xin lỗi, cậu làm gì vậy? Nó cố đẩy Tuấn ra nhưng cậu lại càng ép nó vào tường. Cưỡng hôn. Đúng, cậu muốn chiếm nó là của riêng. Bỗng nó lại đứng im, kệ. Cậu muốn làm gì thì làm. Thấy nó như vậy Tuấn cũng dừng lại. Chẳng hiểu tại sao cứ đến lúc nó không phản ứng là các cậu lại thấy có lỗi vô cùng. Xin lỗi. Đó là câu nói cuối cùng của Tuấn. Khá nhỏ, không rõ, nhưng nó vẫn có thể nghe thấy. Cậu quay đi, chẳng để lại chút gì cho nó. Nó buồn, nó khóc, khóc thành tiếng. Con đi khỏe nhỉ, giờ mới vác mặt về nhà đi cây. Bố Vũ thấy cậu con trai của mình quá ngông nhưng không thể nào mà trị được. Bố có gì muốn nói sao? Tâm trạng con đang tốt. Nói luôn đi, mai người nhà bên đó muốn gặp con. Con phải đi ra mắt. Được, đừng có làm ta mất mặt đấy. Biết rồi, ông già nói nhiều quá. Bỏ qua ánh mắt tức giận. Huyết áp cứ tăng liên tục của bố mình. Vũ ung dung đi lên nhà. Với cậu, chuyện kết hôn này chẳng là gì. Cứ để đấy rồi vài hôm nữa phá cho vui. Thậm chí cậu còn bảo Thành đi cơ hộ cái cô tiểu thư kia cơ nhưng mãi mà chẳng gặp mặt. Mai gặp rồi ha ha. Sáng hôm sau, ăn mặc chỉnh tề, cậu có mặt tại nhà hàng cao cấp nhất thành phố. Đi một mình, khốn kiếp, sáng sớm đã bắt mình đi. Đang xê, hử, y thế thì cậu nghe thấy tiếng gọi. Ở đây, nghe thấy quen quen nhưng chẳng biết là giọng thằng cha nào. Cậu quay lưng lại, không phải là cái tên kỳ đà cản mũi trên taxi hôm qua đấy chứ. Cậu nheo mắt nhìn lại, đúng hắn rồi, hừ, hôm nay gặp cậu là ngày xui của hắn rồi. Cậu nghĩ thẫm, tôi là anh trai vợ sắp đính hôn của cậu. Anh nói bằng giọng của gia trưởng. Cái gì? Cậu trố mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.